Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1469, chảy máu suối phun hai. Không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi cùng phòng hồ sơ nhân viên quản lý nói một tiếng. Chúng ta muốn đi vào tìm một phần tư liệu, đầu kia rõ ràng ngẩn người một chút. À, liền việc này à, liền việc này. Ta bây giờ đi về. Ngươi không phải là đang họp sao? Tiếp tục lái đi. Cho nhân viên quản lý gọi điện thoại. Chúng ta đi qua là được rồi. Hảo hảo hảo. Ta khiến trợ lý đưa các ngươi đi. Chúng ta đã tại cùng nhau. Có ngươi xác nhận. Liền không thành vấn đề. Ta tìm người tỷ tỷ này hỗ trợ. Trực tiếp cúp điện thoại. Ta, mỹ nữ phụ tá nhìn nàng. Gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cô nương, không, đại tiểu thư, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi nếu như nói ta một câu không được, ta bát ăn cơm khả năng liền ăn nói ở đây. Trương tiểu nhị nói, không có việc gì, ngươi ngây ngô đi, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương xuất môn. Ta đưa các ngươi, mỹ nữ phụ tá vội vã chào đón. Các loại xin lỗi. Trương tiểu nhị hời hợt bỏ qua, để cho nàng trở lại, vừa rồi biểu hiện không tệ. Từ thang máy đi ra, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai của nàng, đều là xem cha ta mặt mũi, theo ta không có quan hệ gì. Không phải cái này, nếu như đổi thành người bình thường, thành công vẽ mặt, làm sao cũng muốn nhục nhã cô nương kia một phen, như vậy ngược lại liền không được. Như người vậy mới cao minh hơn, cũng càng hiện ra cách điệu. Đối với người như nàng, thực sự không đáng, ta cũng chính là một thời giận. Trương tiểu nhị le lưỡi, đừng xem ngươi bình thường điên điên khùng khùng. Trước ngươi gọi điện thoại thời điểm, cũng rất bình thường a, cảm giác khách khí rất. Đó là đương nhiên, mặc dù là cha ta thuộc hạ, nhưng ta cũng không có thể biểu hiện không có có giáo dưỡng. Cho ta cha mất mặt. Hơn nữa cha ta quan gió rất tốt. Nếu như không phải là bị mới vừa cái kia hàng bước không có cách nào loại chuyện nhỏ này ta cũng không muốn tìm người hỗ trợ. Trương tiểu nhị một tay ôm lấy Diệp Thiếu Dương vai, cười nói ra, bất quá cùng những người này giao tiếp rất không có tí sức lực nào. Bất kể là lâu năm vẫn là trẻ tuổi, đều là một cái giọng. Vẫn là cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ hài lòng. Hàng yêu chóc quỷ, lưu lạc thiên nhai, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên a. Diệp Thiếu Dương nghe được một câu cuối cùng, kém chút thổ huyết, bản thân không học thức, cũng đừng dùng linh tinh thơ. Mới vừa khen ngươi vài câu, đây cũng phong thượng. Trương tiểu nhị rất nữ hán tử cười như điên. Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng thì có chút cảm xúc. Chính hắn một tiểu đồ đệ, tuy là điên điên khùng khùng, kỳ thực cũng là thô trung hữu tế. Không có bản thân trước khi nghĩ như vậy hai bước. Tiểu nhị, ngươi có phải thật vậy hay không muốn bắt quỷ? Đúng vậy, sư phụ ngươi là truyền thụ cho ta cái gì bắt quỷ bí tịch sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một cái, nói, nào có cái gì bí tịch? Như vậy, lần hành động này coi như là một lần khảo nghiệm đi, nếu như hành động kết thúc, ngươi còn không thay đổi chủ ý nói, ta dẫn ngươi đi Mao Sơn, chính thức sắp hương bái tổ sư, chính thức thu làm ngươi là Mao Sơn đệ tử. Được, à, Trương tiểu nhị hưng phấn nhảy dựng lên, nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, Diệp Thiếu Dương bản năng nâng cái mông của nàng, xúc cảm mềm mại, hai người chuyến đi này động, dẫn tới qua đường học sinh đều nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng buông nàng xuống. Sư phụ ngươi thu ta đi. Ngươi yên tâm, ta một lòng theo ngươi lăn lộn, cả đời này không lấy chồng. Trương tiểu nhị ngửa đầu nhìn hắn, lời thề son sát. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương trên mặt phát nhiệt, rất có điểm khó khăn nói, cái kia, sư phụ ta đã có người thích, ta thu ngươi làm đệ tử, là nhìn ngươi nhân phẩm tốt, không có ý đồ khác. ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Đương nhiên cũng không cần khổ sở. Ta khổ sở cái rắm a. Trương Tiểu Nhị một quyền nện ở bộ ngực hắn. Đừng tự mình đa tình được không? Còn bà nó, là chính ngươi nói, theo ta hỗn, cả đời không lấy chồng. Đúng vậy, khi đạo cô, làm sao còn lập gia đình a? Ta đây là biểu quyết tâm a. Ai nói không lấy chồng liền muốn gả cho ngươi à? Diệp Thiếu Dương cảm thấy tâm tư mệt, nhìn nàng, không nói nói ra, người nào nói cho ngươi biết, đạo cô không thể lập gia đình. A, chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải, Mao Sơn Lệ thuộc chính nhất phái, cũng không phải toàn chân phái, dựa vào cái gì không thể kết hôn? Ồ ồ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Tiểu Nhị lập tức lại cười rộ lên, kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, vừa đi vừa nói ra, cái kia, sư phụ, ta hiện tại xem như là chính thức đạo sĩ đi, nếu không, ngươi cho ta lấy cái pháp danh chứ. Đạo hào, dựa vào, ngay cả pháp danh đạo hào đều không phân rõ, liền cái này còn muốn làm đạo sĩ đây. Hắc hắc, ta một thời nói sai. Cái kia, sư phụ, cho ta lấy cái dễ nghe một chút đạo hào thôi. Ừ, Diệp Thiếu Dương làm bộ ngẫm lại, nói, ngươi không phải gọi Nhụy sao? Đạo hào liền lấy cái cùng hoa có liên quan đi, nếu không, đã bảo cây hoa cúc thôi. Vừa mới dứt lời, trên bụng lập tức đập một quyền, ta có ngươi vẻ mặt cây hoa cúc. Lần thứ hai đi tới phòng hồ sơ. Thái độ của nhân viên quản lý lập tức cũng không giống nhau. Biểu thị Lưu hiệu trưởng đã gọi điện thoại, thả bọn họ đi vào tùy tiện xem. Hai người mới vừa đi vào, còn không tìm được phương hướng, chỉ nghe thấy phía ngoài trong phòng đọc rối loạn tưng bừng. Một người từ bên ngoài xông vào nói ra, mọi người nhanh đi xem a, suối phun thủy biến thành đỏ, cùng huyết giống nhau, còn có mùi. Có thể ở đồ thư quán đọc sách đều là nhàm chán học sinh. Nghe vị này bạn học kêu to, phần phật một cái đều xông ra xem náo nhiệt đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là khẽ động, đối với Trương Tiểu Nhị nói, đi qua nhìn một chút, một hồi trở lại, từ đồ thư quán đi ra, theo đoàn người một hơi thở chạy đến trước lầu túc xá mặt trong vườn hoa. Trung gian có một mang suối phun ao nước, rất nhiều đồng học đã vây đi qua, nghị luận ầm ĩ, từng cái cầm điện thoại di động ở vỗ. Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị chen đến trung gian đi. Đứng ở rào chắn thượng vừa nhìn, quả nhiên thấy một màn ly kỳ. Trung gian suối phun trong, không ngừng hướng ra phía ngoài phun màu đỏ thủy. Nhan sắc so với huyết muốn nhạt, nhưng là cả ao thủy đã bị máu nhuộm đỏ hơn phân nửa. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương ngửi được trong nước có một cổ mùi. Đây là chuyện gì xảy ra a? Trương Tiểu Nhị cả kinh nói. Hạ giọng ở Diệp Thiếu Dương tai bên nói ra. Có phải hay không là máu người à? Diệp Thiếu Dương nói. Phải lộng điểm thủy nhìn lên xem mới biết được. Quay đầu liếc mắt nhìn. Vây xem học sinh có ít nhất hơn 10. Lẩm bẩm nói. Cái này không có phương tiện a. Đây nếu là một mạch tiếp theo, quá minh mục trương đảm, sẽ khiến hoài nghi. Trương Tiểu Nhị thẩm thấu nhìn, nói, nước này dường như không sâu đi, tối đa đến đầu gối. Cùng nước sâu có quan hệ gì? Là quá nhiều người, đương nhiên là có quan hệ. Thủy quá sâu, sẽ làm điện thoại di động ngươi nước vào. Diệp Thiếu Dương còn không có phục hồi tinh thần lại. Trương Tiểu Nhị đột nhiên hai tay đẩy tới, ao nước ven là xi măng đài, cũng không có vòng bảo hộ. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên trên nhất, bị nàng đẩy một cái như vậy, trực tiếp ngã đi vào. Tình huống gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu mới vừa muốn mắng người. Trương Tiểu Nhị la lớn, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhanh lên một chút a! Ngày hôm nay tìm không được nhẫn, ngươi khả năng liền đừng đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,